Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771. Chương 771. Thánh Linh. Thanh Phong Tông chủ, Bạch Tố về Đông Thánh Dương, Độn Quang, Bạch Tượng Long đám người nhìn xem dọn dẹp rất nhiều chiến lợi phẩm Bách Lý Thanh Phong. Lại nhìn sau lưng hắn cách đó không xa đã mất đi âm thanh. Phảng phất cự hùng giống nhau truyền kỳ người hóa thú thi thể. Trực giác cảm giác hô hấp vì đó ngưng trệ, mà sát mà tới những người hóa thú kia thì là một mặt sụp đổ. Phảng phất bị nháy mắt kéo ra trên người tất cả khí lực. Cả người quỳ ngã xuống, cực kỳ bi thương gào thét lớn. Không, không, không, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Anh dũng cường đại bàng bối đại nhân làm sao lại chết ở đây cái gầy yếu nhân loại trên tay. Nhanh, nhanh, nhanh đem tin tức hồi báo cho Phi Viêm Thánh Linh. Những này người hóa thú cực kỳ bi ai gào thét. Sĩ khí giảm lớn, nhưng còn có hơn 10 người cưỡng ép lấy dũng khí. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng không gian chi môn phương hướng chạy trốn mà đi. Tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Truyền kỳ chiến. Đây là truyền kỳ vẫn lạc chiến. Nhân loại chúng ta ngay hôm đó lên. Có được kết thúc truyền kỳ sinh mạng lực lượng. Cái này một trận chiến chắc chắn ghi vào sử sách. Mà Bách Lý Thanh Phong tông chủ đại danh cũng là đem theo cái này một trận chiến truyền bá. Oanh động thế giới. Trời phù hộ nhân tộc. Trời phù hộ thế giới. Cùng người hóa thú bi thiết đem đối ứng liền là phe nhân loại các cường giả át không chế trụ nổi. Kinh hỉ cùng hò hét, từ trí cường, cho tới cao giai võ giả, trong lồng ngực đều không ngoại lệ tràn ngập át không chế trụ nổi phấn chấn. Truyền kỳ vẫn lạc chiến, cứ việc Bắc Hàn Châu không gian chi môn mở ra lao ra người hóa thú số lượng chỉ có hơn 1 vạn. Có thể cái này hơn 1 vạn người hóa thú mang tới áp lực lại so Thiên Khuyết Sơn 8 vạn địa quật. Người lớn hơn mấy lần, trừ người hóa thú tinh nhuệ bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở truyền kỳ người hóa thú mang tới tử vong áp lực. Trước mắt truyền kỳ người hóa thú vẫn lạc, mở ra nhân loại văn minh phần mới đồng thời càng là hướng người đời tuyên cáo. Nhân loại có được chiến thắng truyền kỳ sinh mạng lực lượng. Thanh Phong Tông chủ, người thương thế trên người thế nào? Ta dự cảm đến cái này một trận chiến sẽ gian nan. Cố ý mang theo thánh dược chữa thương. Vậy thì tặng cùng Tông chủ. Bạch Tố về ngay lập tức vọt tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Đem một mảnh thuốc cao đồ vật đem ra. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút. Có điểm giống đại hào miệng vết thương rán. Loại vật này. Hắn trên người liền có, liền không phiền phức người khác, mấy khối tiền một bao đồ vật, làm gì không duyên cớ nợ nhân tình. Ta thương thế rất nặng, ngũ tạng lục phủ sợ là vết rách trải rộng, bất quá chính ta mang không ít chữa thương dược vật, tạm thời hẳn là đủ dùng. Bách Lý Thanh Phong nói, hướng sau lưng nhìn thoáng qua, chỉ là những người hóa thú kia, còn được dựa vào chư vị giải quyết. Bạch Tố về liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong mấy tháng trước từng san bằng Kính Sơn. Mà Kính Sơn là một truyền thừa hơn ngàn năm cổ lão thế lực. Nội tình chi thâm hậu ở xa bọn hắn Thiên Cơ Lâu bên trên. Hắn trên tay phần này Thiên Ngọc Tục mệnh cao so với Kính Sơn siêu tầm chữa thương thánh phẩm đến. Xác thực kém khả năng không chỉ một bậc. Lập tức hắn cũng không cưỡng cầu nữa. Thận trọng gật đầu nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ hào hào chữa thương, về phần còn lại một nhóm kia người hóa thú, giao cho chúng ta. Nói xong, ánh mắt của hắn tự tại trận mấy vị trí cường giả trên người từng cái đảo qua. Không cần hắn mở miệng, những này trí cường giả nhóm trên người đấu trí đã dần dần bốc cháy lên. Bách Lý Thanh Phong tông chủ đã chém giết uy hiếp lớn nhất truyền kỳ người hóa thú cùng mấy cái quân đoàn trưởng cấp người hóa thú. Nếu như còn lại những này tàn binh bại tướng chúng ta vẫn không thu thập được, đến lúc đó còn có mặt mũi nào trước đến sử dụng cái này tòa không gian chi môn? Bách Lý Thanh Phong tông chủ ngài ở đây nghỉ ngơi, nhìn cho thật kỹ, chúng ta cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Những này chí cường giả nhóm từng cái đồng ý, cuối cùng lưu lại Đông Thánh Dương ở đây chiếu khán Bách Lý Thanh Phong. Những người khác thì xuất lĩnh lấy hơn ngàn tinh nhuệ, trực tiếp hướng chạy tứ phía cùng đi theo truyền kỳ người hóa thú bảng bối tiếp viện mà tới người. Hóa thú quân đội trùng sát mà đi, nương theo lấy lân hoàng tiếng gầm, chiến đấu rất nhanh tại 10 cây số bên ngoài lại lần nữa bộc phát. Mà tại Bạch Tố về, Độn Quang, Bạch Tượng Long đám người chém giết đợt thứ 3 người hóa thú viện quân lúc. Phía trước tin tức đã cấp tốc truyền đến không gian chi môn. Phi Viêm Thánh Linh nghe được trước mắt vị này đại kỵ sĩ cấp người hóa thú báo cáo. Cả người như gặp phải lôi cước. Làm sao có thể? Đây chỉ là một cằn cỗi thế giới. Căn bản sinh ra không được cường giả chân chính. Bàng bối quân đoàn trưởng làm truyền kỳ sinh mạng. Vĩ đại liệt diễm chi vương bệ hạ cường đại nhất chiến sĩ một trong. Làm sao có thể chiến bại? Thậm chí chết trận. Đây là sự thực. Tuần thú sư xuyên thấu qua phong ưng đã xác định tin tức. Đại kỵ sĩ cấp người hóa thú nhìn xem Phi Viêm Thánh Linh. Trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Thánh Linh đại nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Hoặc là, khẩn cầu Phi Viêm Thánh Linh đại nhân tự mình xuất thủ. Thừa dịp tôn kia nhân loại cường giả trọng thương suy yếu. Đem hắn chém giết. Ta tuy là lấy truyền kỳ chi thân tấn thăng thánh linh, nhưng bất luận thánh linh chi lực so bàng bối quân đoàn trưởng còn yếu trên nửa chu. Thánh linh chi lực đến từ vĩ đại liệt diễm chi vương bệ hạ. Có thể liệt diễm chi vương bệ hạ ngủ say, thần quốc phong bế, ta căn bản là không có cách tự liệt diễm chi vương bệ hạ thần quốc ở trong tiếp dẫn thánh linh chi lực. Phi Viêm Thánh Linh nhìn qua Bách Lý Thanh Phong cùng truyền kỳ người hóa thú bảng bối giao. Chiến phương hướng, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Thánh Linh chia hai loại. Một loại là đối bọn hắn chân thần có cực kỳ thành kính tín ngưỡng. Đem tinh thần của mình, nhục thân toàn bộ dâng hiến cho chính mình chân thần. Cuối cùng được đến thần lực ban cho, chuyển hóa thành Thánh Linh. Loại này thánh linh mặc dù có sánh vai truyền kỳ lực lượng, nhưng lại tương đương với nhỏ yếu nhất truyền kỳ, mà lại bọn hắn lực lượng không thuộc về mình. Một khi phía sau chân thần ngoài ý muốn nổi lên, liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Một loại khác thánh linh thì là một chút cường đại truyền kỳ chiến sĩ đạt được chân thần nhìn chúng, thu hoạch được thánh linh chi lực ban cho. Tại truyền kỳ sinh mạng cơ sở bên trên lại thu hoạch được thánh linh chi lực tăng phúc. Loại này hình thái so bình thường truyền kỳ càng mạnh một phân. Đương nhiên, hấp dẫn truyền kỳ chiến sĩ chuyển hóa thành truyền kỳ thánh linh mấu chốt không ở chỗ lực lượng, mà ở chỗ tuổi thọ. Truyền kỳ sinh mạng tuổi thọ thường thường cũng liền 150 đến 200 năm ở giữa. Đại nạn vừa đến, vẫn vì bụi đất. Có thể nếu như có thể chuyển hóa thành thánh linh, chí ít đều có thể sống 300 tuổi, một chút cường đại thánh linh càng có thể trú thế 500 năm. Trường sinh cửu thị, nguyên nhân chính là như thế, dù là chuyển hóa thánh linh cơ hồ đánh mất tiến một bước trưởng thành khả năng. Cuối cùng liền tư duy ý nghĩ đều sẽ bị dần dần thay đổi. Có thể vẫn có vô số cường giả. Thậm chí cả truyền kỳ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chuyển hóa thành thánh linh. Dù sao so với thành tựu chân thần hoặc luyện hóa thần huyết, đầu nhập một vị nào đó chân thần chuyển hóa thánh linh lấy kéo dài tuổi thọ độ khó, hung hiểm tính muốn nhỏ nhiều. Nhất là chúng ta làm ra phán đoán sai lầm. Chúng ta lấy vì cái này cằn cỗi thế giới ở trong căn bản sinh ra không được truyền kỳ sinh vật, cho nên chúng ta đến hẳn là không đâu địch nổi, dễ như trở bàn tay liền có thể quét ngang thế giới. Tranh đến một khối vì liệt diễm chi vương bệ hạ con dân nghỉ ngơi lấy lại sức thổ địa. Có thể hiện tại xem ra, Chúng ta sai, nếu như ta thật lựa chọn cùng vị kia nhân loại cường giả tử chiến. Vạn nhất đưa tới thế giới này càng nhiều truyền kỳ sinh mạng. Bằng vào chúng ta nội tình, căn bản hao không nổi. Phi Viêm Thánh Linh mang trên mặt một tia hối hận. Đại nhân, vậy chúng ta muốn lui về không gian chi môn? Không, Phi Viêm Thánh Linh lắc đầu. Không thể lui về, thật trở về một khi bị sợ hãi ma thần thuộc hạ ngăn chặn chúng ta liền lại không có xoay người cơ. Hội, chúng ta muốn cải biến đối đãi thế giới này sách lược. Cải biến sách lược, không tệ, Phi Viêm Thánh Linh nói. Lập tức hạ lệnh nói, triệu tập tất cả mọi người, trước thay đổi, vượt qua chàng tai nạn này lại nói. Thiêu đốt chi dực thoát khỏi sợ hãi ma thần truy binh sau sẽ đi vào thế giới này cùng chúng ta tụ. Hợp, đến lúc đó, chúng ta có thể cùng thế giới này cường đại nhất những quốc gia kia tiến hành đàm phán. Lấy đổi được ở cái thế giới này nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Phải, cái này người hóa thú cúi đầu đồng ý. Cứ việc để bọn hắn những này anh dũng cường đại người hóa thú chiến sĩ cùng cái này cằn cỗi thế. Giới nhân loại yếu đuối đàm phán để trong lòng của hắn có chút biệt khuất. Nhưng đối phương bày ra lực lượng lại đã được đến bọn hắn tán thành. Truyền kỳ, tại bọn hắn thế giới kia đều thuộc về cao cấp nhất một nhóm tồn tại. Trừ cao cao tại thượng chúng thần, bọn hắn chính là hành tàu ở đại địa bên trên trí cường giả. Bọn hắn những này liệt diễm chi vương quân đoàn thời kỳ toàn thịnh tự nhiên không sợ một hai cái. Độc hành truyền kỳ, có thể hiện tại, vĩ đại liệt diễm chi vương lọt vào sợ hãi ma thần đánh lén rơi vào trạng thái ngủ say. Liệt diễm chi vương tòa kế tiếp cái cường đại quân đoàn bị đều đánh tan. Tiêu vong, chỉ còn lại bọn hắn những này tàn binh bại dũng. Dưới loại tình huống này bọn hắn dù có không cam lòng. Ở vào yếu thế một phương cũng đành phải cúi đầu trước cường giả. Ta đi tiếp ứng cái khác người hóa thú chiến sĩ. Các người lập tức tổ chức dẫn người rời đi. Phi Viêm Thánh Linh nói. Mở ra bộ pháp, thẳng hướng phía trước chiến trường mà đi. Ven đường chỗ qua, tất cả người hóa thú toàn bộ cung kính cúi đầu trước hắn hành lễ. Thánh Linh, tại thời khắc tất yếu sẽ thành chân thần giáng lâm vật chứa. Thường thường được xưng là chân thần sứ giả. Nguyên nhân chính là như thế. Lúc trước cùng là truyền kỳ người hóa thú bảng bối tại Phi Viêm Thánh Linh trước mặt đều cực kỳ cung kính. Theo Phi Viêm Thánh Linh sải bước, rất nhanh đã cùng bị đánh bại chạy tán loạn người hóa thú quân đội tụ hợp. Bởi vì không biết thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu truyền kỳ cường giả, hắn cũng là không dám trực tiếp đạp ra chiến trường, mà là toàn lực kích ra chính mình thân là truyền kỳ cường giả khí thế. Thậm chí vì lớn mạnh tự thân uy thế, hắn không tiếc đem thể nội lưu lại không nhiều thánh linh chi lực toàn bộ kích phát. Thánh linh chi lực cùng truyền kỳ chi lực kết hợp, trong chốc lát tại không trung bắn ra một tôn hoành không vài trăm mét cự long hư ảnh. Tôn này cự long toàn thân trên dưới tràn ngập ám vảy màu đỏ. Đại lượng hừng hực hỏa diễm từ hắn xoang mũi ở trong phun ra. Vẻn vẹn chỉ là một cái hư ảnh, nhưng tại thánh linh chi lực tăng phúc hạ, lại tản ra càng hơn lúc trước truyền kỳ người hóa thú bàng bối khủng bố uy áp. Thậm chí cỗ uy áp này ở trong còn ẩn chứa một tia thần lực khí tức. Hình thành thần uy hạo đãng, chính đang đuổi giết lấy người hóa thú quân đội Bạch Tố về. Bạch Tượng Long, độn quang đám người dù là cách xa nhau 3-40 cây số. Bị tôn này phảng phất bao phủ chân trời hư ảnh nhìn chăm chú sau vẫn sinh ra một loại bắt nguồn. Từ linh hồn run rẩy, tựa hồ chỉ cần bọn hắn lại truy giết tiếp. Chờ đợi bọn hắn, chắc chắn là vạn kiếp bất phục vận mệnh. Cái này, đây là cái gì? Khí tức thật là khủng bố. 3-40 cây số. Nơi này cách cỗ khí thế kia truyền đến khoảng cách thế nhưng là có 3-40 cây số a. Xa như vậy thế mà còn có thể để tâm ta sinh hồi hộp. Chẳng lẽ lại là bọn hắn trong miệng một mực đọc lấy liệt diễm chi vương giáng lâm. Người hóa thú bên trong thế mà còn có đỉnh tiêm cường giả. Chư vị trí cường giả nhóm sắc mặt có chút trắng bệch. Nhìn xem bốn phía đào vong người hóa thú, nhưng cũng không dám lại truy nửa bước. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.